công lực nam thần vũ trụ, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit cam canh chương 287. Hoàng đế có chút hậu chi hậu giác mà ý thức được hắn được dùng để thỏa mãn phi tần như lang tựa hồ trong hậu cung. Nhưng hoàng hậu nói mỗi câu đều có đạo lý đến nỗi hắn không phản bác nổi. Hắn bỗng nhiên ý thức được hoàng hậu phải tuyển tú cho hắn, chuyện này có khả năng cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Nhưng miệng vàng lời ngọc đã không thể sửa đổi, mà Kiều An đã cầm lông gà làm lệnh tiễn, nói chuyện tốt cho toàn bộ hậu cung. Mấy năm nay, hậu cung điêu tàn, nói Thẩm Hoa Hy vận khí tốt nàng còn không thừa nhận. Lúc trước hoàng hậu cùng hoàng đế đại náo một hồi, nháo đến công chúa tiền triều đều ra cung, cũng nháo đến tuyển tú bị gác lại. Hậu cung phi tần chỉ có hai nhóm. Nhóm đầu tiên là lúc hoàng đế còn là thái tử, nhiều năm qua đi, đều hoa tàn ít bướm không mới mẻ. Hoàng đế lúc là thái tử sủng ái thái tử phi nhất sau lại là hoàng hậu. Một đám này, năm đó còn mới mẻ khả nhân hoàng đế không coi trọng, nhiều năm qua đi, chẳng lẽ còn cơ hội được sủng ái sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Nhóm thứ hai là cùng Thẩm Hoa Hy vào cung, là sau khi hoàng đế đăng cơ tuyển tú. Cũng là lần duy nhất. Trong một đám, Thẩm Hoa Hy hiển nhiên là người xuất sắc bổ khuyết tâm linh cô độc của hoàng đế sau khi mất đi sở ái. Nhiều năm, Thẩm Hoa Hy độc sủng, mấy nữ nhân khác cũng không thể lộ diện. Hậu cung là nơi hiện thực, hai nhóm nữ nhân, lúc trước không được sủng ái, bị gác lại nhiều năm, càng thêm dung nhan ảm đạm tâm như cho tàn. Cố tình hai nhóm nữ nhân này tuổi tác càng thêm lớn. Dù chưa tới năm hổ sói, cũng tới tuổi như chết đói. Trung gian, trừ một người có vận khí tương đối tốt, sinh tứ hoàng tử. Còn một dù đáp ứng, sinh một công chúa không được sủng, không ai coi trọng, vị phân đều không có thăng. Còn lại mấy nữ nhân, không có cơ hội thừa sủng, cũng không có con đường bay lên. Chỉ có thể top 5 top 3, nói chuyện phiếm xem hoa, giết thời gian. Muốn nói ai hận Thẩm Hoa Hy nhất, đại khái chính là các nàng. Lúc các nàng biết Hoàng Quý Phi chịu trách cứ, hơn 10 năm đây là lần đầu tiên có dấu hiệu thất sủng chân chính, mà các nàng bởi vậy lại có cơ hội thị tẩm. Mỗi người đều vui mừng khôn xiết. Kiều An cũng không cần làm gì, những người này tự động đứng bên Kiều An. Sôi nổi cảm kích hoàng hậu là người hiền huệ đệ nhất thiên hạ, dẫm Hoàng Quý Phi dưới lòng bàn chân. Kiều An nói làm liền làm, lập tức triệu kiến thái giám tổng quản kính sự phòng, ôm quyền lực lại đây. Buổi tối thứ nhất người được ân điển nàng Lựa Vương Tài Tử. Nàng Lựa Vương Tài Tử là có lý do, mặc kệ thế nào, Vương Tài Tử đều dưỡng dục hoàng tử. Đừng nói nàng dưỡng tứ hoàng tử không nên thân cỡ nào, thân thể gầy yếu ra sao, kia cũng là hoàng tử. Còn nối dõi của hoàng đế không nhiều, điểm thể diện này, nếu dưới tình huống bình thường, hoàng đế vẫn phải cho. Cũng không thể để Vương Tài Tử tắm rửa sạch sẽ lại được thái giám khiêng đến Càn Thanh Cung bị đưa về. Lúc hoàng đế thật sự nhìn thấy Vương Tài Tử được tắm đến sạch sẽ, một thân mùi hương được đặt ở long sàng, gân xanh trên trán nhịn không được nhảy lại nhảy. Hoàng hậu, một phen ý tốt hết thảy đều vì hắn suy nghĩ. Hắn không lời để nói, nhưng cái người nửa trẻ nửa già, e lệ ngượng ngùng, đầy mặt sắc hồng nhìn hắn, muốn hắn hạ miệng thế nào? Cách chương.